cỏ ơi cỏ bạc như vôi, công trang nghĩa mẹ bằng đồi núi cao. Cỏ ơi cỏ nghĩ thế nào, mẹ đi bắt tép lọt vào hố sâu. Nuôi cỏ cỏ lớn bằng đầu, nhớ khi còn bé, bú bầu sữa non. Nhớ khi cỏ bé còn con, bây giờ cỏ lớn, có còn nhớ không? Nhờ đâu có cánh có lông, mà cỏ đã vội quên công mẹ già. Bài thơ của một bà cụ 93 tuổi đã lấy biết bao nhiêu nước mắt của con người. Những người con vẫn còn mẹ thì xin đừng làm mẹ khóc. Nếu còn cha đừng làm cho cha sầu. Đừng để đến khi bông hồng trắng cài trước ngực mới nhớ đến cha đến mẹ. Có nhớ đến thì cha mẹ của mình lúc ấy cũng đã nằm dưới ba lớp đất rồi. Câu chuyện mà tôi sắp viết cho mọi người nghe và đọc là một câu chuyện lấy yếu tố đời thật. Nhưng tôi mong ai đọc hay nghe qua câu chuyện này thì hãy trân trọng khi cha mẹ mình họ vẫn còn sống. Đừng để khi cha mẹ mất rồi, mình cũng không có hổ thẹn, và hãy vỗ ngực tự xưng mình xứng đáng với câu chọn nghĩa đạo. Ăn đi bà già, mau ăn giùm tôi đi. Già rồi, ăn nhanh rồi ói chết đi. Già rồi mà, ham sống thế. Biết hành con cái là giỏi. Mau chết khuất đi cho tôi rảnh nợ bà già. Tiếng nói vừa rồi là của mụ Hạnh, là một người đàn bà chua ngoa đanh đá. Bà tự trách ông trời tại sao lại để cái bà già này sinh bà ta ra làm cái gì, để cho bây giờ lại khổ thân bà. Khổ đâu không thấy, nhưng trước mắt người mang nỗi khổ đó là bà Hà, mẹ của mụ Hạnh. Người mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày cưu mang dưỡng dục. Nhưng rốt cuộc thì bà cụ được những gì? Chẳng được gì ngoài những cái bạt tai và mặt. Tiếp đến là những đợt đánh đập lên thân thể của bà cụ, khiến cho bà cụ đau đớn tự khóc thầm, tìm nhói đến quặn thắt lại. Người tôi đang nói đến đó là bà Hà. Bà cụ năm nay đã gần 90 tuổi, cái tuổi già yếu nhất trong quãng đời con người, cái tuổi mà người ta hay nói là thượng thượng thọ. Nhưng không, thương thay cho bà cụ, hàng ngày bà cụ già ấy phải gánh chịu sự dày vò lên thân xác, những cú tát như trời giáng vào mặt. Có khi cô con gái còn dùng chính đôi dép mà mình đang mang để mà vả vào mặt của mẹ mình, khiến cho bà cụ ngã lăn quay xuống đất. Cái bà già này, có bát cháo loãng mà từ sáng tới bây giờ ăn vẫn chưa xong cơ. Bà có tin là tôi giọng vô cái mồm của bà không? Bà cụ lúc này với đôi tay nhăn nhúm run rẩy cầm bát cháo trên tay. Miệng bà cụ lấp vấp nói. Tao biết rồi, để từ từ tao ăn. Bà nghĩ ăn luôn đi. Dứt lời, bà Hạnh giật thật mạnh bát cháo từ trên tay bà cụ, sau đó hất thẳng vào mặt của bà cụ, khiến cho bà đau đớn quằn quại. Bà co giò, hai tay ôm mặt, tiếp đến bà cụ vùi mặt mình vào tấm chăn để lau đi vệt cháo nóng hổi mà con gái mình vừa tạt vào mặt. Nhưng lại một lần nữa, bà Hạnh đưa tay giật luôn cái tấm chăn mà bà cụ đang lau, vụt thật mạnh xuống đất. Mẹ đau quá con ơi! Mụ Hạnh lúc này nhìn bà cụ đang đau đớn quằn quại trên giường, mà lòng mụ càng thêm vui sướng. Mụ rất mong bà cụ này chết đi cho rảnh nợ trần. Mụ Hạnh với vội một cây chổi quét sân, hướng thẳng cây chổi về hướng của bà cụ đang quằn quại đau đớn trên giường mà quát. Thứ như mày ấy, chết đi cho tao rảnh cái nợ của tao. Cầm cây chổi trên tay, bà Hạnh lúc này đánh tới tấp lên người của bà cụ, khiến cho bà la lên những tiếng ú ớ trong đau đớn. Bà cụ lúc này quỳ mọp xuống giường, bà chắp tay lại. Bà cụ liền van xin đứa con gái ruột của mình. Mẹ xin con, mẹ lạy con đừng có đánh mẹ nữa, mẹ đau lắm con ơi. Đánh cho bà chừa ra, cái thứ già rồi mà còn vấn vương cái kiếp hồng trần này làm cái quái quỷ gì không biết. Chết đi. Không để cho bà cụ nói tiếp câu thứ hai, thì cán chổi quét lại một lần nữa đánh tới tấp lên người của bà cụ. Bà cụ lúc này đau đớn, một tay bà ôm mặt, tay còn lại thì đỡ những cán chổi được con gái giáng xuống người của mình. Bà cụ ú ớ van xin trong đau đớn. Mẹ lạy con, đừng có đánh nữa. Mẹ đau quá con ơi, đánh nữa mẹ chết mất thôi con ơi. Bà Hạnh lúc này buông cây chổi trên tay xuống, đưa tay chỉ thẳng vào khuôn mặt nhăn nhúm vì già yếu của bà cụ, mà không ngừng quát lớn. Chết thì tôi đánh cho bà chết mà. Bà sinh ra 5 đứa con nhưng tài sản thì bà chia cho 4 người đó hết. Còn tôi được cái gì? Cái căn nhà này à? Cái căn nhà bà để dành chôn cái xác già của bà đi. Dứt lời, bà Hạnh vung tay lên vả vào mặt của bà cụ một cái thật mạnh, khiến cho bà cụ ngã lăn quay xuống giường. Bà cụ ú ớ đau đớn khóc ngất không thành tiếng. Là con ruột cho chính bản thân mình sinh ra, và cũng chính bản thân bà cưu mang dưỡng dục. Nhưng bây giờ bà cụ nhận lại được gì? Một trái đắng, những cái bạt tay, những cái cán chổi váng xuống người bà. Bát cháo nóng hổi bị chính người con gái ruột của mình hất thẳng vào mặt của mình. Tự nghĩ mình vô phúc, thương con đến hết mình. Đến khi già rồi thì tại sao không có đứa nào quan tâm bà cụ cả? Không quan tâm thì cũng đã là mang tội bất hiếu rồi. Nhưng cái này còn tàn nhẫn hơn là bà cụ ngày nào cũng phải chịu sự giày vò lên thân xác, khiến cho bà thừa sống thiếu chết. Thân già bà giờ đây phải in hẳn lên những dấu vết bầm tím do mụ Hạnh để lại. Đau đớn quằn quại đến than trời cũng chẳng thấu. Trên cái thiên hạ này, tôi không thấy người mẹ nào mà tệ như bà luôn đấy. Thôi, tôi từ bà luôn đấy. Mai mốt đừng có gọi tôi là con. Tôi cũng chẳng có dám mở miệng mà gọi bà già làm mẹ đâu. Bà làm ơn làm phước chết đi cho tôi rảnh nợ. Tôi nói hoài bộ bà không có lỗ tai à, cái bà già này. Nhìn trên giường lúc này, một cảnh tượng thật đáng thương tâm. Một thân hình già yếu với tay chân co gấp lại, thịt thì chẳng còn, cơ thể bà cụ lúc này chỉ còn da bọc xương. Ăn thì chẳng cho ăn, uống thì cũng chẳng cho uống. Tới bát cháo loãng hôm nay là thức ăn một ngày của bà cụ cũng bị hất vào mặt. Thương tâm tự trách cái xã hội này, tại sao lại dạy cho con mụ ta những kiểu cách đối xử với mẹ ruột của mình như vậy. Cũng chỉ vì 2 chữ kim tiền mà mụ Hạnh nỡ đánh đập mẹ mình đến tàn nhẫn. Cũng vì lòng tham tài sản mà bà cụ đã chia không đồng đều. 4 người kia có nhiều tài sản đất đai hơn, nhưng mụ Hạnh được gì? Chỉ được cái căn nhà rách nát và lại nuôi thêm bà cụ già. Nỗi bức xúc khiến cho mụ Hạnh hàng ngày đánh đập bà cụ đến tàn nhẫn. Bà cụ muốn chết cũng chẳng thể nào chết được, muốn sống thì cũng chẳng được yên. Tiền là tiên lập Phật, tiền là sức bật của lò xo, tiền thước đo lòng người, tiền nụ cười tuổi trẻ, tiền sức khỏe tuổi già, tiền cái đà danh vọng, tiền cái lọng che thân, tiền cái cân công lý, tiền đánh chết mẹ già, tiền làm mờ nhân nghĩa. Nhìn đồng hồ lúc này đã là 5 giờ chiều, nhưng vào cái thời tiết cuối hạ đầu thu trời mưa không ngớt. Mới 5 giờ chiều thôi mà bầu trời lúc này mây đen kéo đến không ngừng, khiến cho bầu trời tối sầm lại. Những tiếng sấm từ những tảng mây đen kịt cứ không ngừng phát xuống những tia điện màu xanh chạy dọc cả bầu trời. Những cơn gió thổi mạnh khiến cho những đồ vật trong nhà bị bay ra bên ngoài. Đang bước vô nhà đó là mụ Hạnh. Mụ vừa mới tới từ nhà của cụ Mạnh Ninh về. Nhưng việc mà mụ ta đến đấy làm gì thì bà cụ là người rõ nhất. Một mối tình vụng trộm. Có khi cụ còn phải chứng kiến mụ Hạnh và cụ Mạnh Ninh âu yếm nhau. Tàn nhẫn hơn là mụ Hạnh còn để cho bà cụ nhìn thấy cảnh giường chiếu giữa con gái bà và cụ Mạnh Ninh nữa. Không biết đây có còn phải là con người hay không đây. Sở dĩ mụ Hạnh làm việc đấy cốt là muốn cho bà cụ tức đến chết để giành cái nợ của mụ. Rồi cái bà già đâu rồi? Bị đánh rồi nằm vạ hay sao? Dứt lời, mụ Hạnh bước vào bên trong căn nhà. Nhưng sau khi bước vào bên trong, đôi chân mụ liền khựng lại, miệng há hốc. Đôi tay run rẩy, hai mắt trợn trừng lên, nhìn về phía chiếc giường nơi bà cụ đang nằm. Bà cụ đã chết. Bà chết rất thảm. Cơ thể của bà cụ lúc này co quắp lại, đôi mắt trợn trắng không còn đồng tử. Nhưng từ mí mắt bà chảy ra 2 dòng máu đỏ tươi đang dần đông đặc lại. Miệng bà cụ há to ra, đôi tay chỉ lên phía trần nhà. Mụ Hạnh lúc này miệng ú ớ, nói lên bằng một cái giọng sợ hãi. Bà chết rồi sao? Đừng có giỡn nhá. Đúng như vậy, bà cụ đích thị đã chết. Bà cụ chết trong tư thế rất thảm. Đôi mắt bà cụ ướt đẫm máu. Dưới sàn nhà, nước tiểu và phân của bà cụ nhảy nhạch. Phía bên trên giường thì toàn là máu. Máu từ 2 đôi mắt của bà cụ chảy xuống. Mụ Hạnh bước từng bước sợ hãi vào bên trong căn nhà, nhìn vào cái xác của bà cụ mà thầm cười. Một nụ cười đầy sự kinh dị, tàn ác của một kẻ máu lạnh giết người.

Nói là nói vậy thôi, chứ Mộ Hạnh không tài nào ngủ được. Cứ nhắm mắt là những hình ảnh của bà cụ hiện ra, khiến cho Mộ Hạnh rùng mình vì sợ hãi. Từ bên ngoài, những tiếng chó cứ chu lên liên hồi. Hiện tượng chó chu là hiện tượng những con chó đó cảm nhận được xung quanh mình đang hiện hữu một vong hồn nào đó bên cạnh nó. Và lúc này cũng vậy, tiếng chó chu ngay đằng sau vách tường, nơi vách tường mà mụ ta đang nằm. Mẹ đói quá con ơi. Có bát cháo mày còn không cho mẹ ăn hết nữa. Mẹ đau quá con ơi. Một câu nói khẽ vang vào tai của Mộ Hạnh khiến mụ giật mình dậy. Nhận ra đó là giọng của mẹ mình, nhưng bà cụ đã chết rồi. Tại sao giọng nói lại văng vẳng ở đây? Ở bên ngoài tiếng chó chu ngày một càng lớn, những cơn gió mang theo hơi nước cứ thổi qua những khe cửa, tạo ra những âm thanh ai oán đến rùng mình. Mộ Hạnh im lặng không nói gì, mụ nín thở lắng tai nghe lại. Nhưng đáp lại đó chỉ là những tiếng gió thổi xen lẫn với tiếng chó chu ở bên ngoài mà thôi. Một màn đêm đen kịt bao trùm. Có một điều kinh dị mà Mộ Hạnh không hề hay biết, đó chính là con chó đang chu lên từng hồi trong màn đêm không phải tiếng chó chu của những con chó bình thường, mà là tiếng chu của con Vàng, một con chó cụt đầu. Cái gì thế này? Máu đâu ra mà nhiều như thế này? Từ dưới sàn nhà bất giác máu chảy ra lênh láng, những giọt máu đỏ tươi bị đông đặc lại. Cúi mặt xuống nhìn thật kỹ thì lúc này Mụ Hạnh tá hỏa khi mụ nhìn thấy một giọt máu đỏ tươi đông đặc đang dần chảy ra từ dưới gầm, nơi mà mụ đang nằm lên. Vội thở một hơi thật dài trấn an tinh thần của mình, mụ nuốt nước bọt cúi đầu xuống nhìn dưới gầm giường để xem thứ gì ở bên dưới. Nhưng khi vừa cúi mặt xuống nhìn thì mụ như muốn chết đứng, vì lúc này trước con mắt của mụ nhìn thấy dưới gầm giường là một cái đầu. Một cái đầu toàn là máu đang nhoẻn miệng cười với mụ. Là mẹ đây con ơi. Đầu của mẹ bị con chặt đứt ra rồi. Lụm đầu lại cho mẹ đi con. Mụ Hạnh lúc này chết cứng miệng há hốc ú ớ. Tay mụ nắm chặt chiếc chăn giường, gào lên trong màn đêm. Không, bà chết rồi cơ mà. Cơ thể của Mụ Hạnh lúc này đổ đầy mồ hôi. Nhìn qua khung cửa sổ, bà nhìn thấy bầu trời lúc này tối đen như hũ nút. Trời cũng đã tạnh mưa. Vội hít một hơi thật dài, sau đó thở ra để trấn an tinh thần của mình. Mụ vội nói, chỉ là mơ thôi, bà ta chết rồi cơ mà. Nhắm tịt đôi mắt lại, bất giác cánh tay của mụ lúc này cô thấy một thứ gì mềm mềm và ướt át. Giật mình ngồi dậy thì lại một lần nữa cảnh tượng kinh khủng ấy lại hiện về. Trên tay Mụ Hạnh đang cầm là cánh tay của bà cụ khi nãy được con Vàng nó liếm. Đôi tay bị chặt đứt lìa ra lòi cả xương và dính toàn là bùn đất có lẫn máu rất tanh. Bà vội quăng cánh tay ấy ra bên một góc nhà. Mụ ôm đầu hét toáng lên. Không, đừng đến đây, tao lại mày con mụ già. Đáp lại tiếng hét của Mụ Hạnh là một tiếng chó chu ở bên ngoài. Bầu trời lúc này lại nổ vang những tia sét màu xanh, lại bắt đầu nhập nhoàng. Một cái đầu bị chặt đứt ra đang bị treo tủng tẳng trên cây trứng cá, với một đôi mắt đỏ ngầu ấy đang nhìn về hướng của Mụ Hạnh mà nói. Mẹ đau quá con ơi. Đầu mẹ sao bị đứt lìa thế này? Lụm lại đầu cho mẹ đi con. Dứt lời, cái đầu đang treo lẳng lặng trên cây trứng cá bị rơi tuột xuống đất. Sau đó nó lăn lông lốc đến cánh cửa sổ và hét lên một tràng cười đầy kinh dị. Trả mạng cho tao. 5 giờ sáng, những tia nắng ấm áp ban mai cũng đã bắt đầu ló dạng. Những giọt nước vẫn còn đọng trên lá do dư âm cơn mưa hôm qua. Tối hôm qua là một đêm kinh hoàng đối với Mụ Hạnh. Vong hồn của bà cụ đã về và nguyền rủa mụ những hiện tượng kinh dị trong giấc mơ. Một giấc mơ như thật. Tiếp đến là một cánh tay đầy máu, một cái đầu treo lủng lẳng trên cây trứng cá, sau đó rơi tuột xuống đất. Tất cả điều đó thật quá kinh dị đối với mụ. Nhưng kinh dị làm sao bằng những hành động mang rợ mà mụ đã làm với chính người mẹ của mình. Bà cụ đã chết, nhưng vong hồn của bà cụ luôn quanh quẩn theo từng bước đi của mụ ta. Và ngay lúc này đây, bên một góc nhà nơi tăm tối có một cái đầu với khuôn mặt nhăn nhúm đang nhìn mụ mà khẽ mỉm cười. Từ bên ngoài bất chợt có tiếng kêu cửa dồn dập khiến cho mụ Hạnh giật mình. Cục vàng của anh ơi, đến giờ này mà chưa dậy nữa, để nhớ đến chết hay là sao hứ? Vội buộc tóc lại sau đó bước xuống giường, mụ Hạnh lúc này nhớ lại những thứ kinh dị đã diễn ra đêm qua, khiến cho mụ đun sợ đến phát điên. Bước ra bên ngoài cánh cửa chính, mụ cất tiếng trả lời. Ơi, ra liền! Vội mở cánh cửa chính của căn nhà ra, ập vào mắt của mụ ta lúc này chính là cụ Mạnh Ninh. Vội ra hiệu cho cụ mau vào bên trong căn nhà. Mụ Hạnh khẽ nói. Dạo ôi, sao bây giờ cái lão già ông mới chịu tới? Cụ Mạnh Ninh nở một nụ cười mang tính chất dâm dê. Cụ Mạnh Ninh khẽ nói. Cái con mụ ở nhà nó dữ quá. Nó canh anh như là canh vàng ấy. Gớm khổ, nhớ muốn chết đi vậy à? Nhìn một vòng căn nhà, sau đó nhìn sang nơi chiếc giường tre nơi mà bà cụ nằm. Khẽ nhíu đôi lông mày lại, khuôn mặt của cụ Mạnh Ninh biến sắc, cụ vội hỏi. Cái lão già ấy đâu rồi? Mụ Hạnh đưa đôi mắt sắc bén trước đầy nỗi sợ hãi và kinh dị đáp. Bà ta chết rồi. Câu nói của mụ Hạnh làm cho cụ Ninh giật bắn mình. Miệng cụ Ninh lúc này ú ớ nhìn mụ Hạnh mà đáp. Chết? Sao lại chết? Không lẽ em giết bà cụ sao? Mụ Hạnh không trả lời cụ Ninh mà chỉ đáp lại một cái gật đầu. Cụ Ninh lùi lại một bước, miệng cụ lắp bắp nói không ngừng. Vậy cái xác của bà cụ đâu? Mà có ai biết chưa? Chưa có ai biết cả. Cái bà già đấy tôi chôn ở gốc cây trứng cá cùng với con vàng. Con chó ở trong nhà đêm qua tôi cũng giết luôn rồi. Nhìn vào khuôn mặt của mụ Hạnh mà cụ Ninh vừa mừng rỡ vừa lo sợ. Mừng ở đây là từ nay về sau ông sẽ được bay bướm với mụ Hạnh thoải mái mà không bị rào bó giữa bà cụ. Và lo sợ là sợ sự độc ác của mụ Hạnh đã ra tay giết chết bà cụ, người mẹ đã sinh ra mình. Ngay cả con vàng con chó nhà mụ, mụ cũng chẳng có mà tha. Cụ Ninh phá vỡ không khí, cụ nở một nụ cười dâm dê khẽ nói. Vào trong đi, nhớ muốn chết luôn đấy. Vào đi, vào. Đẩy cửa bước vào trong căn phòng, nhìn sang nơi một góc nhà, bất giác mụ Hạnh rùng mình. Mụ cảm nhận dường như nơi góc tối ấy của vách tường có một đôi mắt đang nhìn mụ mà nhoẻn miệng cười. Em sao thế? Không nhớ anh sao? Câu nói của mụ Mạnh Ninh làm cho mụ Hạnh giật mình. Quay lại nhìn cụ Ninh, mụ Hạnh nở một nụ cười thân thiện khẽ đáp. Đâu có, người ta muốn nhớ muốn chết. Cụ Mạnh Ninh đưa đôi mắt thèm thuồng dục vọng nhìn vào đôi mắt của mụ Hạnh nói. Vậy thì ngoan đi nhé. Cánh cửa sổ lúc này được cụ Ninh đóng lại, khiến cho căn phòng tối om. Chỉ giả lại một số tia nắng làm rõ ra trên giường, lúc này hai cơ thể trần truồng đang quấn lấy nhau. Sở dĩ cụ Ninh tìm đến bà chỉ là do ham muốn của một người đàn ông mà thôi. Còn việc mà mụ Hạnh chịu hiến thân xác của mình cho cụ Ninh là do gia sản của cụ Ninh giàu nhất làng. Mà mụ ta cũng đang có một ý định ngấm ngầm là sẽ giết chết bà Xuân, vợ cả của cụ Ninh, và đưa mụ lên làm vợ chính. Tiếp đó mụ sẽ càng có nhiều cơ hội độc chiếm số tài sản mà cụ Ninh đang có. Cụ Ninh lúc này đang mơn trớn trên cơ thể của mụ Hạnh. Chiếc lưỡi ướt át của cụ cứ không ngừng luồn lách qua những ngõ ngách trên cơ thể của mụ Hạnh, làm cho mụ sướng đến run cả người. Tiếp tục đi anh, em yêu anh. Chiếc giường tre của mụ Hạnh lúc này run lên bần bật. Những tiếng rên la trong sung sướng của mụ Hạnh phát ra làm cho cụ Ninh không thể ngừng lại. Bất giác, cụ Ninh nằm xuống giường hơi thở gấp gáp vì kiệt sức. Mụ Hạnh vội nói. Anh làm sao thế? Cụ Ninh lúc này không trả lời mụ Hạnh. Miệng cụ Ninh lúc này há hốc, thở như chó gầm, đang nằm trên chiếc giường tre mà thở. Bất chợt bên tai của cụ bỗng phát lên một âm thanh u ớt khiến cho cụ rùng mình sợ hãi. Lụm dùm cho tao cái đầu, đầu tao ở dưới gầm giường, tao đau quá. Tiếng nói ấy phát ra từ bên dưới gầm giường khiến cho cụ Ninh giật bắn mình ngồi chồm dậy. Cụ Ninh lúc này như một người thất thần hướng mắt nhìn về phía của mụ Hạnh. Hai tay cụ Ninh lúc này giơ cao. Tiếp đến, cụ Ninh bóp thật mạnh vào cổ của Mộ Hạnh. Miệng cụ Ninh lúc này không ngừng gầm gừ hét toáng lên. Trả lại mạng cho tao. Mày không phải con tao. Bị bóp cổ cho đến nghẹt thở, Mộ Hạnh đau đớn đến tột độ, co giò lại đạp vào người của cụ Ninh, khiến cho cụ Ninh ngã ngược lại chiếc giường tre phát ra một âm thanh thật rõ. Cụ Ninh sau cú đạp thật mạnh của Mộ Hạnh lên phần ngực, đầu đập thật mạnh vào cạnh giường mà bất tỉnh. Quả đúng là vong hồn bà cụ đã về. Từ đêm qua, những hiện tượng kinh dị mà Mộ Hạnh đã thấy, và chỉ mới đây thôi ông Ninh còn bị vong hồn của bà cụ nhập vào, sau đó bóp cổ mụ cho đến ngạt thở. Tất cả bấy nhiêu thôi cũng đủ chứng minh vong hồn bà cụ đang ở trong căn nhà này. Và hơn thế nữa là vong hồn của bà cụ đang quanh quẩn trong căn nhà của Mộ Hạnh. Và thật sự đúng như Mộ Hạnh đã nghĩ, bà cụ muốn giết chết con gái bất hiếu của mình. Ông Ninh, ông có bị làm sao không? Tỉnh dậy đi. Tiếng gọi của Mộ Hạnh làm cho cụ Ninh giật mình, mở to đôi mắt đầy sợ hãi. Cụ choàng tỉnh dậy. Hai tay cụ Ninh lúc này đang khẽ đưa lên ôm đầu vì cú ngã xuống cạnh giường vừa rồi. Nhìn thấy mặt của Mộ Hạnh, cụ Ninh liền hỏi. Mau ra khỏi đây đi. Cái gì thế ghê quá. Mộ Hạnh lúc này hoảng sợ, miệng bà ấp úng hỏi lại cụ Ninh. Ông thấy cái gì? Ông thấy cái gì mà ông sợ hãi đến vậy? Cơ thể của cụ Ninh lúc này đổ rất nhiều mồ hôi. Tiếng nói phát ra dưới cầm giường đấy có phải là của ai? Đưa hai đôi mắt đục ngầu nhìn Mộ Hạnh sợ hãi, cụ Ninh ấp úng trả lời. Tôi gặp bà lão. Cái đầu bà lão lăn lông nốc xuống cầm giường trông rất kinh dị. Thôi, đừng ở đây nữa. Mau ra khỏi đây đi. Mộ Hạnh lúc này cũng biết những thứ mà cụ Ninh đã gặp. Căn nhà này đang hiện hữu một thứ vô hình, và thứ vô hình ấy không ai khác chính là vong hồn của bà cụ. Bà cụ luôn thoát ẩn ở đây. Nếu Mộ Hạnh còn dám ở đây trong vòng 3 ngày, bà cụ sẽ ám chết Mộ Hạnh. Một cái chết sẽ rất thê thảm. Ông Ninh đâu rồi? Ông Mạnh Ninh đâu? Tụi bay phá cửa cho tao. Từ bên ngoài, tiếng của bà Xuân bỗng cất lên. Một giọng nói âm thanh the thé khiến cho cụ Ninh và Mộ Hạnh giật bắn mình. Cụ Ninh hớt hải hỏi. Chết con sư tử đấy đến rồi bây giờ. Bây giờ phải sao đây? Mộ Hạnh hớt hải trả lời. Ông mau núp xuống cầm giường đi. Tôi đã bên ngoài nói chuyện với mụ ta. Nhanh lên. Dứt lời, cụ Ninh đứng dậy. Ông chùi tuột xuống cầm giường. Còn về phần của Mộ Hạnh, bà bước ra khỏi căn buồng. Mụ chạy thật nhanh về nơi cánh cửa chính. Vội mở cửa ra, Mộ Hạnh liền quát. Sáng sớm rồi, mấy người đến đây đập nhà tôi hả? Bà Xuân nghe thấy vậy liền cau mày. Tiếp đến bà chống hai tay lên eo, hít một hơi thật dài, sau đó cất tiếng quát lại câu chửi của Mộ Hạnh vừa rồi. Ôi dào ôi, thư còn đĩ này, hôm nay mày lên giọng cơ à? Hôm nay mày ăn gan chó hả? Mà dám phách lối với bà. Tụi bay vào trong coi thử có lão giả Mạnh Ninh không. Nhanh. Mộ Hạnh lúc này liền vung tay cản lại. Mộ không cho hai người thanh niên vào nhà. Tiếp đến mụ chỉ vào mặt của bà Xuân mà quát. Cẩn thận cái lời nói của bà đấy. Tôi làm cái gì mà bà chửi tôi con đĩ này con đĩ nọ? Đây là nhà tôi. Tôi mua tôi ở mắc mớ gì vô kiểm tra? Có tin là tôi lấy chổi trà, tôi đuổi mấy người đi thì mấy người mới chịu đi hay không hả? Dứt lời, khuôn mặt hằn học của bà Xuân la hét lớn lên. Cụ Mạnh Ninh, tôi nói cho cụ nghe nhá. Có đi vụng trộm hay đi đâu tôi không cần biết. Về cái nhà gặp lão thì lão đây phanh thay cái lão già dâm dê của ông đấy. Dứt lời, hai tên thanh niên to con cùng bà Xuân ngoe ngoại bỏ đi. Vội đóng sập cánh cửa lại, Mộ Hạnh chạy thật nhanh vào bên trong căn buồng. Vừa chạy vừa gọi với. Cụ Ninh! Cụ Ninh! Vô đến căn buồng, Mộ cúi xuống đưa mắt nhìn gầm giường. Nhưng sau khi vừa đưa mắt xuống nhìn, thì ngay lập tức Mộ Hạnh tá hỏa. Vì dưới gầm giường lúc này không còn thấy cụ Ninh đâu nữa. Mộ Hạnh hoảng hốt nói. Không xong rồi. Mình quên mất đêm qua mình đã gặp cái thứ gì ở dưới gầm giường. Một cái đầu lâu. Cái đầu với làn da nhăn nhốm lại khuôn mặt đầy máu tươi. bất giác từ bên ngoài phát ra một tiếng la thất thanh. Cứu! Cứu tôi với! Đó là giọng của cụ Ninh. Tiếng la ấy phát ra từ hướng cây trứng cá nơi chôn xác của bà cụ. Mộ Hạnh hớt hải đứng bật dậy, sau đó chạy thật nhanh ra gốc cây trứng cá nơi chôn xác của bà cụ. Ra đến trước nhà nơi cây trứng cá thì bất chợt mụ giật thót tim. Cụ Ninh lúc này đang bị treo lủng lẳng trên cành cây. Kinh dị hơn là nơi cụ Ninh đang treo lơ lửng ấy lại chính là vị trí mà treo cái đầu của bà cụ đêm qua. Ông Ninh, ông có sao không? Vội vàng đỡ cụ Ninh xuống đất. Cụ Ninh lúc này như một kẻ thất thần, miệng ú ớ, hơi thở gấp gáp, đôi mắt trợn trắng dã nhìn lên Mộ Hạnh mà nói. Cái đầu của bà cụ ở ngay dưới cầm giường đấy. Đêm qua cũng vậy, vẫn chính là cái đầu đó. Tiếp đến là một cái xác không đầu. Trên giường có một cánh tay và sau cùng là cái đầu ấy treo trên cây trứng cá. Thêm nữa mới đây thôi, cụ Ninh đã bị bà cụ nhập vào và bóp cổ của Mộ Hạnh. Oán khí trong người bà cụ đã dấy lên cuồn cuộn. Bà không cam tâm đón nhận một cái chết đau đớn giữa thể xác lẫn linh hồn như vậy. Bà cụ muốn giết chết Mộ Hạnh. Bằng chứng rõ nhất cho thấy là đêm qua khi cái đầu của bà cụ rời từ đọt cây trứng cá xuống đất, sau đó lăn lông lốc đến nơi cánh cửa sổ và thốt lên một câu nói đầy kinh dị. Trả mạng cho tao, mày sẽ phải chết. Cũng đúng thôi, tất cả là do sự bất hiếu của Mộ Hạnh mà gây ra. Khi bà cụ còn sống thì không biết hiếu đạo với bà thì thôi đi, còn hành xác bạo tàn lên cơ thể của một người già yếu như bà. Nếu như đó là một bà già nào khác thì cũng không sót. Nhưng đây thì sao? Bà già này là người đẻ ra Mụ. Độc ác tham lam đã che mở con mắt của Mụ. Mụ đã bán linh hồn của mình cho quỷ dữ, để rồi Mụ nhận lại được gì? Mẹ già đã chết. Đáng trách, đáng giận hơn là sau khi bà cụ chết, bà còn bị chính con gái ruột của mình cầm dao chặt từng mảng cơ thể của mình ra, khiến cho vong hồn của bà cụ đau đớn không kể xiết. Bất giác cụ Ninh lên tiếng nói. Bà mau ra đây. Tôi hỏi bà, cái xác của bà cụ bị bà chôn ở đây, có phải không? Mộ Hạnh gật đầu, khuôn mặt hoảng sợ nhìn cụ Ninh mà đáp. Đêm qua tôi đã chặt xác của bà cụ và chôn ở đây. Cái gì? Bà dám chặt xác mẹ ruột của mình? Mộ Hạnh nhìn cụ Ninh đang hoảng sợ mà gật đầu đáp. Đúng, tôi đã chặt xác của bà cụ ra thành nhiều mảnh. Bà già đó đáng phải chết. Thật quá kinh tởm con người của Mộ Hạnh lúc này. Một người tuy không còn trẻ nhưng vẫn còn xinh xắn như Mộ mà nỡ ra tay chặt xác mẹ ruột của mình ra từng nhiều mảnh. Cụ Ninh lúc này như đang bị dẫn vào một thế cờ đã bị chiếu thế bí. Lùi chẳng được mà tiến không xong. Cụ Ninh hoảng sợ đến tột độ, nhìn lên khuôn mặt xinh xắn mà tàn ác của Mộ Hạnh mà nói. Tôi với bà lỡ leo lên lưng cọp rồi. Trước mắt nếu bà và tôi còn ở trong căn nhà này, sớm muộn tôi và bà cũng đón nhận một cái chết thảm từ vong hồn của bà cụ. Mình đang trên lưng cọp thì hãy giết luôn con cọp. Nếu con cọp không bị giết thì ngược lại, chúng ta sẽ bị ăn thịt. Tào Tháo có nói, thả ta phụ thiên hạ chứ không để cho thiên hạ phụ ta. Nó đúng trong trường hợp tôi với bà. Tuy bà ta là mẹ của bà, nhưng bà ta đã làm như vậy thì tôi cũng đã nghĩ một cách như e là... Mộ Hạnh lúc này đôi mắt sáng hừng hực, nhìn cụ Ninh ấp úng và vội hỏi. Cách sao? Ông có cách sao? Là cách gì? Cụ Ninh nở một nụ cười man dở, nhìn lên đôi mắt của Mộ Hạnh và nói với một cái chất giọng chứa đầy sự nham hiểm. Cách này tuy ác, nhưng đối với bà, mẹ già còn chặt xác thì việc yểm xác của bà cụ ở dưới gốc cây trứng cá này để cứu bản thân bà và cả tôi thì chắc bà cũng chẳng từ nan. Mộ Hạnh lúc này hai mắt sáng rực, mụ ta nở một nụ cười nham hiểm, sau đó nói với một cái giọng tàn ác. Được, được, yểm ngôi mộ này cho lão già kia sẽ mãi không đầu thai. Cách này rất ổn đó. Đúng như cụ Ninh đã nghĩ, kinh tởm này còn kinh tởm hơn. Nếu ông không vướng phải cái mối tình vụng trộm này thì còn lâu cụ Ninh mới làm những chuyện độc ác như vậy. Mụ ta đã dám chặt xác mẹ ruột mình ra thì việc yểm mộ của bà cụ thì hề hấn gì. Mụ ta đâu phải là con người. Thật kinh tởm.

Được, vấn đề đó là không thành vấn đề. Nhưng vấn đề ở đây nằm ở mệnh giá mà cụ đây đưa cho ta, nhờ ta làm việc này là bao nhiêu mà thôi. Cụ Ninh gật đầu đáp. Dạ 500 triệu được không thầy? Lão thầy mo lúc này không trả lời của cụ Ninh. Lão ta đưa tách trà lên miệng mà thưởng thức. Vội gật đầu, lão thầy mo liền đáp. Thôi, coi như là chỗ quen biết, tôi sẽ làm giúp hai người chuyện này. Hôm nay đến đây không phải chỉ có hai người không, mà vẫn còn thêm một đường nữa, đang bám theo phía sau cô gái này. Lý do tại do ta mà nói vậy. Thứ nhất, khi hai người vừa đến căn nhà này, thì ngay lập tức con đen sủa inh ỏi. Thực chất con đen nó không bao giờ sủa những người dương, mà nó luôn sủa những người âm. Và lý do thứ hai là đôi mắt của ta cũng đã nhìn thấy. Cô gái này còn nhớ, ban nãy khi ta đặt chiếc hộp đồng này xuống bàn, ta đã nhìn chằm chằm vào cô. Có nghĩa là ta đã nhìn thấy bên phía vai phải của cô hiện tại bây giờ vẫn còn, đã và đang hiện hữu một cánh tay bị đứt lìa ra, đang bấu lấy vạt áo của cô đấy. Câu nói của lão thầy mo khiến cho Mụ Hạnh giật bắn mình, quay đầu sang phía bên phải nhìn. Nhưng làm gì có cánh tay nào. Đôi mắt ngơ ngác nhìn lão thầy mo. Lão thầy mo lúc này nói tiếp. Sống trên đời 50 mấy năm, ta chưa từng gặp trường hợp nào độc ác tàn nhẫn đến vậy. Dám chặt xác mẹ mình ra thành nhiều mảnh sau đó đem chôn. Cô gái này thật can đảm đấy. Mộ Hạnh lúc này sửng sốt và cụ Ninh cũng vậy. Hai người họ đôi mắt ngơ ngác nhìn nhau. Cụ Ninh vội hỏi. Tại sao thầy lại biết? Lão thầy mò đưa tách trà lên miệng uống một ngụm, đặt tách trà xuống bàn. Lão thầy mò bắt đầu nói. Há phải cụ già cụt đầu đang đứng trước cổng nhà ta là mẹ của cô gái này sao? Và lại cánh tay bám trên vạt áo của cô gái cũng đã minh chứng rõ điều này. Tuy bà ta đã già, nhưng bà ấy vẫn còn đủ minh mẫn để nhận biết đâu có ai ngu mà đi chặt tay mình, sau đó lại chặt đầu mình làm cái gì. Nếu có lẫn thì bà ta cũng chẳng có đủ sức để làm việc đó một mình. Lão thầy mò lúc này trợn trừng mắt lên, nhìn về phía của Mụ Hạnh, miệng quát. Và cô đã chặt xác của mẹ mình ra thành nhiều mảnh, có đúng như vậy không? Mụ Hạnh lúc này cúi mặt không đáp. Cụ Ninh nuốt nước bọt lắng nghe lão thầy mò nói tiếp. Thôi, nhân quả tuần hoàn, ác lại tức ác sẽ báo. Cô giết mẹ mình không sớm thì muộn cô cũng sẽ nhận một cái trái rất đắng. Còn về phần của ta, ta chỉ là lão già luyện ngải. Ta chấn yểm vong hồn bà ta thì đương nhiên ta sẽ bị mất một cái nghiệp, sau này bắt buộc ta phải trả. Nhưng cuộc sống đưa đẩy ta phải làm vậy. Thôi, ta không nói thêm nữa. Bây giờ ta sẽ giúp hai người làm cách này để yểm được ngôi mộ kia. Vội mở chiếc hộp đồng ra, lão thầy mo lấy trong chiếc hộp ra 3 tấm bùa. Trong đó có 2 tấm bùa màu vàng và 1 tấm bùa màu đỏ như máu. Tiếp đến thầy mo lấy thêm ra 1 con dao găm có khắc những hình chủ tượng hoa văn rất bí hiểm. Vỏ dao được khắc những đường họa tiết ngoằn ngoèo tựa như những tấm bùa kia. Và cuối cùng là 3 chiếc xu đồng. Cầm trên tay 3 món đồ đó đặt gọn trên bàn, lão thầy mo liền nói. Đây là những pháp khí để ta chấn yểm ngôi mộ. Nhưng bấy nhiêu đây thì vẫn chưa đủ, còn thiếu máu chó mực. Mà những cây đinh gì xét hoen gì nữa. Việc đầu tiên hãy cho 3 đạo đồng xu này xuống mặt đất, sau đó đóng đinh lên. Cho 3 cây đinh đâm xuyên qua 3 lỗ hổng của 3 đạo đồng xu, sau đó đổ máu chó mực xuống. Tiếp đến, dùng con dao găm này đào lên 3 lỗ ở dưới đất và đặt 3 đạo phù triển này xuống. Sau đó đổ máu chó mực lên và lấp đất lại. Cuối cùng là cây dao găm các người thì hãy cắm phần vỏ kiếm ở đuôi và phần lưỡi kiếm ở đầu nơi mà chôn xác bà cụ. Dùng hết tất cả phần máu chó mực còn lại tạt vào ngôi mộ. Ngay lập tức vong hồn của bà cụ sẽ bị chấn yểm xuống bên dưới, mãi mãi sẽ không bao giờ được siêu thoát. Tàn độc hơn là khi đã chấn yểm xong ngôi mộ của bà cụ, cô hãy cắm 1 thanh sắt cao 2 mét chính giữa nơi chôn xác bà cụ lúc trời đang mưa. Sắt là thứ thu lôi, thành ra sau khi cắm cây sắt ấy lên chính giữa ngôi mộ, lúc trời mưa sẽ đánh xuống ngôi mộ của bà cụ, làm cho bà cụ hồn siêu phách tán, không còn trên thế gian này nữa. Nhưng nếu 1 trong 3 tấm bùa được đào lên hay bị đổi lại vị trí chấn yểm, ngay lập tức trận pháp sẽ bị hủy. Đến nước này thì chuyện gì mà Mụ Hạnh không dám làm? Nhận những thứ pháp khí trên tay người thầy mo, bà Hạnh nói: Dạ, con biết rồi, con đã nhớ. Một giọng nói gian manh xảo trá căm thù của Mụ Hạnh cất lên, khiến cho cụ Ninh và lão thầy mo lúc này rùng mình sợ hãi. Không phải là vì sợ mụ ta, mà là vì kinh tởm con người tại sao lại có thể độc ác tàn nhẫn đến như vậy. Nếu đó là người dưng thì trong con mắt của lão thầy mo nhìn về Mụ Hạnh sẽ khác. Nhưng không, mụ ta yểm lên chính người mẹ ruột của mình, tự trách bà cụ tại sao bà lại đẻ ra được một thứ xúc sinh đội lớp người như vậy. Thật kinh tởm cho một con người mà lòng dạ thua cả cầm thú. 6 giờ tối tại căn nhà của Mụ Hạnh lúc này, không một bóng người dưới ánh trăng mờ ảo xuất hiện. Hai bóng người đang lầm lũi bước đi giữa màn đêm. Không sai, cái bóng đổ xuống ánh trăng ấy không ai khác chính là Mụ Hạnh và cụ Ninh. Hai người họ lúc này đã về đến nhà, hướng mắt lên nhìn vào cây trứng cá mà sang gà trên người của cụ Ninh nổi có cục. Nỗi ám ảnh về những sự việc mà ban sáng mình đã gặp, một cái đầu đầy máu, cơ thể của mình cứng đơ, cổ bị bóp chặt ú ớ lủng lẳng giữa cây trứng cá. Nhớ đến đó thôi là cụ Ninh muốn đái cả ra quần rồi. Còn về phần Mụ Hạnh thì sao? Mụ vẫn dửng dưng xem như không có chuyện gì, khuôn mặt không một chút biến sắc, hướng mắt nhìn lên cây trứng cá. Mụ thầm rủa: Cái con mụ già chết tiệt này, khi sống đã hành hạ tao chưa đủ, khi chết vẫn còn bám theo tao. Đêm nay mày sẽ bị hồn siêu phách tán. Đáng đời cái con mụ già thối dở. Tôi đã nói tôi không phải con bà rồi mà. Dứt lời, Mụ Hạnh phát lên một tiếng cười đầy kinh dị trong màn đêm, khiến cho cụ Ninh hoảng sợ. Sợ ở đây là sợ con người của mụ, một con người mất đi tri giác, đánh mất đi hai chữ hiếu đạo mà bản thân con người ta luôn phải có, và bán linh hồn của mình cho một con quỷ dữ. Cụ Ninh nhận thấy bà Xuân, vợ của ông, tuy đáng sợ nhưng không đáng sợ bằng con người này. Mối tình vụng trộm này thật quá sai trái. Cụ thầm xin lỗi vợ mình vì không nghe lời bà, và vì dục vọng ham muốn của một người đàn ông quá cao, cho nên cụ Ninh đã tìm đến mụ. Con người này thật không đáng làm người. Câu nói ban sáng không là của cụ Ninh nói chung, mà là câu đó cụ Ninh đang nói cho chính bản thân cụ. Lỡ leo lên lưng cọp rồi, một là sống chết giết con cọp đó, bằng không con cọp sẽ ăn thịt người leo trên lưng của nó. Bước vào căn nhà, căn nhà lúc này tối om như hũ nút. Cầm những pháp khí trấn yểm ngôi mộ trên tay, Mụ Hạnh liền đặt xuống bàn. Hướng đôi mắt sắc bén nhìn cụ Ninh, Mụ Hạnh gật đầu. Mụ Hạnh lúc này nói: Còn không mau làm những gì mà ban nãy lão mò kia đã dặn đi. Bộ lão già ông muốn chết chùm hay là sao hứ? Lời nói của Mụ Hạnh lúc này như một mệnh lệnh, có một ma lực nào đó khiến cho lời nói của Mụ Hạnh thôi thúc cụ phải làm ngay lập tức những điều bà dặn, không dám chậm trễ. Cầm những món đồ đó ra bên ngoài sân, hai người, một người đàn ông, một người phụ nữ, họ đang bắt tay vào làm một việc rất tội lỗi, đó là trấn yểm thân xác và linh hồn của một bà cụ. Nhìn cụ Ninh chần chừ không dám, Mụ Hạnh liền quát: Mau làm đi chứ, ông sợ à? Cụ Ninh lúc này lắp bắp nói: Tôi... Mụ Hạnh trợn tròn đôi mắt lên, khuôn mặt ấy quả thật rất đáng sợ, khuôn mặt của một con ác quỷ khiến cho cụ Ninh thất kinh. Đóng, mau đóng cây đinh xuống nhanh lên. Bất giác từ bên ngoài, những trận âm phong dấy lên cuồn cuộn. Âm phong thổi đến đâu, cụ Ninh đều rùng mình đến đó. Một cái xác bị phanh thay ra thành nhiều mảnh và đang nằm dưới chân của cụ. Đôi tay cụ run rẩy đóng từng cây đinh xuống đất. Mau lên cái lão già này, muốn cho bà cụ về hù dọa cho chết hả gì? Còn không mau nhanh tay lên. Những tiếng đóng đinh liên tục được vang lên nhanh như cắt. Ba cây đinh được kim 3 đồng xu đã được cụ Mạnh Ninh đóng xuống đất. Tiếp đến, cụ Ninh tạt máu chó mực mà cụ và Mụ Hạnh đã mua trên đường về nhà, đổ máu chó mực xuống nơi. Ba cây đinh rỉ sét như lời lão thầy mo đã dặn. Tiếp đến là 3 tấm phù triền. Cầm con dao găm trên tay, Mụ Hạnh đào ra 3 lỗ hổng nơi chôn xác bà cụ. 3 lỗ hổng được Mụ Hạnh đào xuống ngay lập tức, mùi thối từ 3 cái hố ấy bốc lên nồng đậm. Mùi thối khiến cho mụ và cụ Ninh phải bịt mũi lại sau đó nôn thốc nôn tháo ra. Nhanh lên, mau đổ máu chó mực vào đây đi. Dứt lời, cụ Ninh đổ phần chó mực lên ba điểm mà Mộ Hạnh đã lấp tấm phù triền. Màu đỏ nằm chính giữa hai bên là hai đạo phù triền màu vàng. Tất cả đã rất hoàn hảo mà không có chuyện gì xảy ra. Cuối cùng là cây dao găm trên tay Mộ Hạnh. Bước cuối cùng là chỉ cần cắm phần vỏ dao ở đuôi hướng chỉ về nam và phần lưỡi dao chỉ về bắc, sau đó đổ tất cả máu chó mực lên ngôi mộ ngay lập tức. Trận pháp yểm mộ vong hồn bà cụ sẽ hoạt động. Bà cụ sẽ không bao giờ ra khỏi được nơi này khi Mộ Hạnh chưa phá trận pháp mà ông thầy Mo đã chỉ. Tất cả đều đã xong xuôi, vội phủi phủi tay cho lớp đất vướng phải trên tay rơi xuống đất. Mộ Hạnh ra hiệu cho cụ Ninh mau tạt lớp máu chó mực còn lại lên ngôi mộ. Như một mệnh lệnh, cụ Ninh hít một hơi thật dài, lòng thầm xin lỗi bà cụ. Sau đó cụ dùng sức hất tất cả phần máu chó mực còn lại xuống nơi chôn xác bà cụ. Bất giác cụ Ninh rùng mình. Sau khi cụ tạt phần máu chó mực còn lại lên ngôi mộ thì một tiếng la thất thanh khẽ vang lên. Từ phía bên dưới ngôi mộ, tiếng la thất thanh âm vang như từ cõi âm ti vọng về. Nhưng không, tiếng la thất thanh từ dưới phần mộ ấy không đáng sợ bằng giọng cười của Mộ Hạnh lúc này. Bà già, tao thách bà già làm được gì tao đấy. Lão già bây giờ chỉ như là một con chó bị tống khứ vào trong một chiếc chuồng, mãi mãi không thể nào ra được thôi. Tiếng cười của Mộ Hạnh cứ liên tục phát lên trong màn đêm, hòa theo tiếng gió mà cứ âm vang như một giai điệu kinh dị vậy. Trên thế gian này vẫn tồn tại những con người mà dạ thú như thế này sao? Thật quá độc ác và kinh tởm. Bởi vậy mới nói, mẹ nuôi con có thể hết một đời mẹ, nhưng con nuôi mẹ chưa đầy một ngày đã than. Một cuộc đời khổ cực vì con, nhưng khi già yếu thì bà cụ đáng thương này nhận được cái gì? Năm đứa con nhưng không ai nuôi nổi một bà già. Nhưng trái lại, một mình bà cụ lại nuôi nổi năm đứa con khôn lớn, tần tạo gió sương quanh năm. Bà bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Nắng mưa bà cũng đã nếm trải, chỉ mong cho con mình không thiệt thòi xa xút với bạn bè của mình mà thôi. Những đứa con ấy rồi ra sao? Chúng nó lớn lên đối lập với bà cụ. Khi bà cụ già đi thì sao? Năm đứa con thì cả năm đứa không có một ai nuôi nổi một bà cụ. Tất cả cái đó là một chuyện. Nhưng một chuyện thứ hai là sau khi bà cụ mất đi, hà cớ gì phải phanh thay xác của bà cụ ra thành nhiều mảnh chỉ vì một phần gia tài mà đã chia không đều? Và cuối cùng thì làm sao? Sau khi chết đi, vong hồn bà cụ cũng chẳng hưởng được một nén hương tuần nào. Bà cụ chết lạnh lẽo và đói khát. Ngay bây giờ đây, vong hồn của bà cụ đã bị trận pháp của lão thầy Mo chấn yểm xuống ba tấc đất. Một khi máu chó mực đổ lên, ngay lập tức vong hồn sẽ không bao giờ được đi đầu thai nữa. Những tiếng rên la từ dưới đáy mộ. Vong hồn bà cụ đang rất đau đớn về thể xác lẫn linh hồn. Từ dưới đáy mộ, cái đầu của bà cụ đã nhắm mắt, nhưng lại có hai dòng huyết lệ từ mắt của bà cụ vẫn chảy ra. Ngày xưa vào lúc canh ba, đái trên đầu mẹ, mẹ cha cùng cười. Ngày nay con lớn nên người, đầu cha con mắng, mẹ thời khóc theo. Đáng cười cho câu ca dao châm biếm một con người, nhưng nó chỉ thấm cho những người biết suy nghĩ. Nhưng vẫn còn những người như Mộ Hạnh thì sẽ không bao giờ biết được hai từ hiếu đạo viết như thế nào. Ngay cả lão thầy Mo tàn ác như thế nào cũng phải còn thất kinh khi nghe qua câu chuyện giết mẹ của mụ ta. Giờ đây vong hồn của bà cụ đã vĩnh viễn nằm lại dưới nấm mồ sâu ba tấc đất, và mãi mãi vong hồn của bà cụ sẽ không được siêu thoát. Sáng hôm sau, ở bên ngoài, những tia nắng ấm bắt đầu ló dạng. Những chú chim đậu trên cành cây trứng cá hót ríu rít như chúng đang vui mừng đón chào một ngày mới. Đêm qua của Ninh đã nhận thấy toàn bộ con người độc ác của một con ác ma trong người cả mụ ta. Cụ Ninh đã sai cụ, đã rất sai khi đưa mụ ta đến gặp lão thầy Mo. Bà cụ ấy không có tội. Kinh tởm sợ hãi đó là lý do mà cụ Ninh quyết định rời khỏi căn nhà ngay lúc này. Bước hai chân xuống giường, cụ Ninh chậm chậm bước ra khỏi căn buồng. Đi đến nơi cánh cửa chính, cụ Ninh thật khẽ để cánh cửa bước thẳng ra bên ngoài. Cụ Ninh vội thở phào một hơi nhẹ nhõm. Lý do mà cụ Ninh phải sợ hãi Mộ Hạnh có hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất, nếu mụ ta nhận tội, cụ Ninh sẽ bị liên lụy về vấn đề che giấu. Nếu ở lại thì chẳng khác gì là sống chung với một con ác ma. Đó cũng chính là nguyên nhân thứ hai. Tất cả đã đặt một dấu chấm hết. Nhưng không, mọi chuyện lúc này vẫn chưa dừng lại. Bất giác của Ninh lúc này nhớ đến một vấn đề. Một vấn đề mà thầy Mo hôm qua đã dặn. Trận pháp chấn yểm ngôi mộ này tuy rất dễ lập nên và càng rất dễ phá như hôm qua lời thầy Mo đã nói. Nếu một đạo phù truyền bị xê dệt đi sai hướng thì trận pháp sẽ bị hủy ngay lập tức. Nếu đã dễ phá được trận pháp này thì đây cũng là cách để mà cụ Ninh chuộc tội trước vong linh của bà cụ. Khẽ tiến lại nơi gốc cây trứng cá nơi mà mụ ác nhân kia đã chặt thi thể của bà cụ ra và chôn xuống dưới ba lớp đất. Cụ Ninh nhanh tay đào lên hai lỗ đất được giấu tấm bùa xuống. Tiếp đến cụ Ninh xê dịch hai đạo bùa sang một hướng khác nhau, sau đó lấp phần đất trên tấm bùa lại. Ngay lập tức trận pháp chấn yểm ngôi mộ của bà cụ đã bị phá. Vong hồn của bà cụ có thể được ra bên ngoài. Nhưng tuy là vậy, cách đấy chỉ giúp bà cụ thoát ra khỏi trận pháp chấn yểm mà thôi. Vong hồn của bà cụ cũng sẽ bị vạn kiếp bất phục. Trận pháp được cụ Ninh xê dịch đi một hướng. Nhanh chân, cụ Ninh chạy thật nhanh về phía trước. Bóng đêm của cụ Ninh khuất dạng sau những lùm tre sau đó biến mất. Thật đáng mừng cho câu chuyện này. Tuy cụ Ninh đáng trách nhưng ông cũng đáng khen. Việc làm cuối cùng mà ông làm cũng là có một chút tình người ở trong đó. Ông đã giúp cho bà cụ thoát khỏi trận pháp chấn yểm và giúp vong hồn của bà cụ có thể ra bên ngoài. Một chút hành động đấy của ông cũng vẫn còn là hành động của một con người. Mặc dù bà cụ chẳng cùng huyết thống với ông, nhưng vẫn còn đó một con ác ma, chẳng còn một chút tình người. Tuy đó chính là mẹ ruột của mình. Mụ Hạnh sẽ phải trả giá, một cái giá rất đắt do ông trời ban cho mụ. Bất hiếu bạo hành mẹ, sau đó chặt thi thể của mẹ mình ra thành nhiều mảnh, sau đó chôn xuống đất. Chưa dừng lại ở đó, mụ còn chấn yểm vong hồn của bà cụ, khiến bà đau đớn về thể xác lẫn linh hồn. Kinh dị và ác nhân hơn, nếu hôm nay trời mưa, mụ sẽ làm một vấn đề khiến cho bà cụ hồn siêu phách tán. Nhưng mọi hành động của mụ đã sai. Mụ ác nhân nhưng cũng có người lương thiện. Cụ Ninh đã phá vỡ trận pháp cứu rỗi linh hồn của bà cụ ra khỏi pháp trận. Đây cũng chính là lý do tại sao mà lão thầy Mo nói. Tuy lão là người bày ra pháp trận, nhưng lão vẫn còn nói cách phá để làm gì. Đơn giản là vì lão vẫn còn tính người. Con người ta tuy ác nhưng vẫn còn một tí nào đó gọi là cái tâm lương thiện. Hổ dữ không ăn thịt con, nhưng con của con hổ lại ăn thịt hai con hổ đã tạo ra nó. Nói đâu xa xôi, hành động của mụ Hạnh là minh chứng rõ cho vấn đề này. Quay lại nơi căn buồng của mụ Hạnh lúc này, mụ ta vẫn còn chưa tỉnh giấc. Mụ ta vẫn còn chưa biết những sự việc gì sắp sửa đang xảy ra với mình. Thêm nữa, mụ ta cũng chẳng biết là pháp trận chấn yểm mà đêm hôm qua mụ và cụ Ninh tạo ra đã bị cụ Ninh phá. Từ bên ngoài, ánh nắng của ban mai chiếu rọi vào khuôn mặt mụ ta khiến cho mụ giật mình. Vội chồm người dậy, sau đó nhìn sang phía bên cạnh, bất giác mụ liền giật bắn mình. Cụ Ninh đã biến đi đâu mất. Mụ Hạnh thầm chửi. Quái lạ nhỉ, cái lão giả này đã đi đâu rồi? Tổ cha nó chứ. Chắc lại quay về nơi cái bà kia rồi chứ gì. Cái lão già ấy sớm muộn gì tao cũng sẽ giết mày để chiếm lấy cái gia sản của lão mày. Bước chân xuống giường, mụ tiến thẳng ra phía trước nhà, vội đẩy cánh cửa chính của căn nhà ra. Sau đó mụ hít một hơi thật dài để đón nhận cái không khí mát mẻ trong lành của bình minh. Đưa mắt sang nơi cây trứng cá, nơi mà đêm qua mụ đã chấn yểm cái xác của mẹ mình đêm qua. Mụ chép miệng thầm nghĩ. Đêm qua mình ngủ rất ngon. Vậy chắc có lẽ là bùa chú chấn yểm này đã linh nghiệm. Chết mày, cái con mụ già oái oăm kia. Dứt lời mụ Hạnh phát lên một tràng cười để khoái chí. Mụ nói tiếp. Tao sẽ cho linh hồn của mụ già này biến khỏi thế gian này ngay trong hôm nay. Tuy bà cụ đã mất, nhưng ngay cả bốn anh chị em của mụ Hạnh đều không ai biết. Ngay cả vấn đề bà cụ bị mụ ta hành xác đánh đập họ cũng chẳng biết. Đơn giản chỉ là vì họ xem bà cụ như một gánh nợ của cuộc đời họ. Ai né được thì cứ né, không quan tâm lo lắng gì đến bà hết. Cho đến khi bà cụ mất đi thì bà cũng chẳng hưởng được miếng nhang nào từ bốn người con của mình cả. Thật quá vô tâm. Vì một chút tranh chấp mà mụ đánh mất đi chính bản thân mình, vì một chút oán hận mà mụ ta đã quên đi cái ân nuôi dưỡng của chính người mẹ ruột của mình. Đến lúc này, mụ Hạnh vẫn không hề biết cụ Ninh đã đi đâu. Và một sự việc mà bà cũng chẳng hề ngờ tới, đó là tấm phù triền trên ngôi mộ mà mụ cùng cụ Ninh đêm qua đã chấn yểm xuống, thì nay đã bị cụ Ninh xê dịch, khiến cho mọi công sức của mụ ta đều đổ sông đổ bể. Hơn nữa, vong hồn của bà cụ đã thoát ra khỏi trận pháp chấn yểm. Vong hồn của bà cụ đã đi đâu? Và đã về đâu sau khi cụ Ninh tháo tấm bùa ra, thì nó cũng nằm trong một dấu chấm hỏi. Nhưng đi đâu được khi nơi xác bà vẫn còn ở đó? Khẳng định một điều rằng vong hồn bà cụ lúc này đang bám theo người của mụ Hạnh. Cuối giờ chiều, nhìn lên đồng hồ lúc này đã là 6 giờ. Trên bầu trời mây đen không ngừng kéo tới, giăng kín cả một bầu trời, khiến cho căn nhà của mụ Hạnh tối sầm lại. Gió ở bên ngoài vẫn không ngừng thổi, mang theo những luồng âm phong lạnh buốt thổi vào sống lưng của mụ Hạnh, khiến gai ốc của mụ ta nổi có cục. Bất chợt một tiếng nổ khẽ vang lên trên bầu trời. Những tia lửa điện không ngừng giáng xuống, phát ra những thứ ánh sáng màu xanh cứ lóe lên, sau đó nhanh chóng vụt tắt. Bên trong căn nhà lúc này, mụ Hạnh đang ngồi trên bàn nước. Miệng mụ ta luôn nở một nụ cười rất ma mị. Trên tay mụ ta cầm một thanh sắt dài khoảng độ 2 mét. Nhìn lên bầu trời, mụ Hạnh nói: "Quả đúng như tao đoán, đêm nay trời sẽ có mưa. Ông trời không giúp được mày rồi, cái lão già thối à. Tao đã nói hôm nay là ngày tử của mày. Mày đã chết một lần, và đêm nay là lần thứ hai mày sẽ phải chết. Tao sẽ cho mày biến mất trên cái thế gian này, cái lão già chết tiệt." Trên tay của mụ Hạnh lúc này cầm chặt một thanh sắt dài 2 mét ấy. Đúng như lời của lão thầy Mo kia đã nói, mụ Hạnh thực sự muốn vong hồn của mẹ mình tiêu tán. Sắt là vật thu lôi, và một khi lôi đánh vào ngay chính giữa, một khi mụ kim thanh sắt xuống ngay lập tức, bà cụ sẽ biến mất vĩnh viễn khỏi thế gian này. Nhưng mụ ta đã vui mừng quá vội, vì phía sau lưng của mụ ta lúc này là một ánh mắt giận dữ của bà cụ đang nhìn chằm chằm vào mụ ta mà cười không thành tiếng. Mưa cũng đã bắt đầu rơi. Những hạt mưa nặng hạt mang theo âm phong dấy lên cuồn cuộn. Từ trên bầu trời, những luồng điện cứ không ngừng giáng xuống liên hồi, kèm theo đó là những tiếng nổ ùng oàng, tựa hồ như đây cơn giận dữ của ông trời, một cơn giông bão đang kéo đến. Bên trong nhà, trên cái bàn nước, mụ Hạnh vẫn đang cầm chắc trên tay một thanh sắt, miệng thì vẫn cười lên không thành tiếng. Một khi trời nổ liên tục, bà sẽ ngay lập tức tiến ra ngôi mộ của bà cụ, cắm thanh sắt xuống dưới. Chỉ cần thanh sắt cắm được xuống dưới ngôi mộ, thanh sắt thủ lôi, sau đó giáng xuống, luồng sét sẽ làm vong hồn bà cụ bị tan biến. Khẽ nở một nụ cười gian xảo, mụ Hạnh nói thầm: "Hay lắm, cái lão giả Ninh dám bỏ ta về với mụ đó. Đợi ta xử lý xong cái lão giả này, tiếp đến sẽ là ông đấy." Trời không ngừng nổ sấm liên hồi, từng chập ánh sáng màu xanh cứ không ngừng nhập nhoàng, làm sáng cả một vùng trời, sau đó biến mất. Gió cứ không ngừng thổi mạnh, tựa hồ như nó muốn thổi bay đi căn nhà mục nát mà bà cụ đã để lại cho mụ ta. Vội đứng bật dậy, tiến ra nơi cánh cửa nhìn sang cây trứng cá. Miệng mụ khẽ nhoẻn một nụ cười ma quái. Cầm thanh sắt trên tay, mụ Hạnh bước thẳng ra ngoài mưa, tiến từng bước đến ngôi mộ dưới gốc cây trứng cá nơi chôn xác bà cụ. Dưới cơn mưa, một người đàn bà mang tâm địa độc ác đang dập mình dưới cơn mưa. Tiếp đến, một vùng thanh sắt lên cao, sau đó đâm sâu xuống chính giữa ngôi mộ. Như một con quỷ, mụ Hạnh bật cười khoái chí trong màn mưa. "Vào đi con, vào nhanh đi con." Từ bên tai của mụ Hạnh bất giác có một giọng nói khào khào bất chợt vang lên. Nhìn sang nơi cánh cửa sổ, mụ Hạnh lúc này tá hỏa khi nhìn thấy. Phía bên trong căn nhà, sau tấm cửa sổ ấy là bà cụ. Một bà cụ lam lũ vẫn như lúc bà còn sống. Bà cụ đang vẫy tay, như bà cụ đang cố gắng ra hiệu cho con của mình một vấn đề gì đó. Mụ Hạnh lúc này miệng mồm há hốc, hai tay ướt sũng nước. Sau đó mụ sợ hãi chỉ tay về cánh cửa sổ mà nói: Bà tại sao có thể thoát ra được ngôi mộ này?" Bên trong cửa sổ, Bà cụ với khuôn mặt gầy gò như đang muốn khóc. Bà cụ đang vẫy tay như muốn ra hiệu cho con mình mau vào bên trong nhà ngay lập tức. Lại một giọng nói lạnh lẽo bỗng cất lên trong màn mưa u tối. Mau, mau vào trong đi con, mau vào đây. Dứt lời, Mộ Hạnh quay lại nhìn ngôi mộ. Những cơn mưa chút nước cứ không ngừng rơi xuống cơ thể của Mộ Hạnh. Cơ thể của mụ ta lúc này ướt sũng. Bất chợt từ trên trời, một tiếng nổ vang lên như muốn xé nát cả bầu trời. Tiếp đến những luồng điện tử thanh sắt thu lôi giáng xuống theo những cơn mưa, đánh thẳng xuống ngôi mộ. Bà cụ bất chợt nhìn cơn sấm đang đánh xuống do thanh sắt thu lôi. Bà cụ hét lớn. Mau, mau vào đây đi con. Quá nhanh luồng điện đã đánh trúng thanh sắt đã thu lôi. Nước từ thanh sắt dẫn luồng điện ấy trúng thẳng vào người của Mộ Hạnh, khiến cho mụ ta chết đứng, hai mắt trợn tròn, miệng há hốc như đang nói một vấn đề gì đó. Mẹ, mẹ cứu con với, con không muốn chết. Tiếp đến một luồng điện từ trên trời lại giáng xuống, nhưng nó không đánh xuống thanh sắt thu lôi, mà nó đánh thẳng vào đầu của Mộ Hạnh, khiến cho phần đầu vỡ tan ra. Mộ Hạnh đun người, sau đó ngã bịch xuống đất và chết đi. Một cảnh tượng kinh dị trong màn đêm mưa gió. Nhân quả tuần hoàn đấy là cái giá phải trả cho cái sự bất hiếu. Cho dù mụ biết ăn năn hối cải cũng đã muộn. Mụ ta đã chết, cái chết rất thảm. Lòng hiếu thảo là cái gốc của một đạo nhân. Nhưng Mộ Hạnh thì sao? Giết mẹ chặt xác khiến cho vong hồn của bà cụ đau đớn. Nhưng cho đến phút cuối cùng thì sao? Bà cụ vẫn còn hiện về bên hiên cửa sổ để mà kêu con mình mau mau vào bên trong nhà. Nhưng đã không kịp quả báo đến quá sớm với mụ ta. Cái chết đấy là quả báo cho những sự tàn ác mà mụ đã gây ra với người mẹ của mình. Muôn sự tại tham, nếu không tham thì sẽ không có kết cục của ngày hôm nay. Nếu không có lòng tham thì bà cụ đã không phải chết thảm. Nếu không có lòng tham thì con đâu có bất hiếu. Bên hiên nhà, vong hồn bà cụ đau khổ nhìn con mình nằm chết dưới mặt đất. Sau đó bà cụ cũng đang tan biến đi trong màn mưa, để lại một không gian u tối bao trùm khắp cả căn nhà. Tất cả đã chấm hết, một cái kết quá đắng, và đấy là cái giá phải trả rất thích đáng cho những kẻ bất hiếu không tôn trọng cha mẹ. Tàng thường số phận của một người, nuôi con khôn lớn mong cầu chi mô. Chỉ mong con lớn nên người, mẹ đây sung sướng hay dòng lệ rơi. Nhưng khi lông tóc đủ đầy, con đâu nào nhớ những lời mẹ ru. Cầm cây con quính lên đầu, chân tay bị xé phần đầu đứt ra. Xác mẹ con vẫn không tha, vong linh mẹ chết buồn đau trăm bề. Quý vị thân mến, chúng ta vừa đón nghe xong toàn bộ hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe. Còn bây giờ khá là khuya rồi, quý vị hãy ngủ sớm đi để giữ sức khỏe, cũng như giữ cho mình một tinh thần thật tốt. Ngày mai sẽ là một ngày mới với thật nhiều niềm vui và hạnh phúc đến với quý vị nhé. Chúc quý vị ngủ ngon.